Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôn chỉ chăm chú nhìn bản kế hoạch, dường như không để ý tới cô gái có đang cố tình khoe rằng kia. Tổng giám đốc, cà phê đã pha xong. Mà cần đi tới mỉm cười lễ phép, lịch sự đặt một ly cà phê trước mặt người phụ nữ kia. Sau đó cung kính cúi người bưng cà phê tận tay Cố Cảnh Ngôn. Đang xem tài liệu, Cố Cảnh Ngôn nghe thấy tiếng Mạc Cẩn, lập tức ngẩng đầu định cầm ly cà phê. Nào ngờ vừa mới ngẩng đầu, đập vào mắt anh là một mảnh sơn sắc. Áo ren hồng nhạt cùng với làn da trắng nõn, hấp dẫn, khiến cho bụng dưới của Cố Cảnh Ngôn nóng lên, dục vọng bắt đầu mãnh liệt từ đầu tràn đến. Ngay lúc này Mạc Cẩn lại không cẩn thận, làm đổ ly cà phê xuống đất. Một chút cà phê văng lên người Cố Cảnh Ngôn, khiến phần bắp đùi của anh bị ướt một mảng. Á, xin lỗi, rất xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi vô ý quá. Mạc Cẩn hết hồn cầm lấy khăn tay lau phần quần bị ướt, vì đang luống cuống tay chân nên lại không cẩn thận đụng phải vật đang căng cứng giữa hai chân của Cố Cảnh Ngôn. Mạc Cẩn tinh ý nhận ra sau khi cô vô tình đụng phải chỗ nào đó, bàn tay đang đặt trên thành ghế salon của Cố Cảnh Ngôn hắn lên những đường gân xanh. Ai kia đang ra sức nắm chặt thành ghế, như thể đang kìm nén điều gì đó, ngay cả hơi thở cũng dần nhanh hơn. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi sẽ lập tức pha một ly khác cho ngài. Nói xong Mạc Cẩn liền quay đầu bỏ chạy. Chẳng phải râu hùm rồi, cô ấy nhất định phải trốn thoát, nếu không sẽ bị biến thành thức ăn cho vào bụng. Còn về người phụ nữ kia, chắc chắn anh sẽ không dám làm sàng làm bậy trong tầm kiểm soát của cô đâu. Cho nên sau khi đốt lửa xong, Mạc Cẩn nhanh như sóc bỏ trốn, lại đi pha cà phê. Ư, đời nào, cho dù cô có là người ngu ngốc nhất thế giới cũng sẽ không trở lại căn phòng này nữa đâu. Sau khi đóng cửa, Mạc Cẩn nhìn thư ký Từ mỉm cười đắc ý, còn đưa hai tay làm dấu chiến thắng. Vừa ra ngoài chưa được 2 phút, Mạc Cẩn liền thấy vị tổng giám đốc nào đó ra khỏi phòng làm việc. Lục Đế còn khinh thường liếc Mạc Cẩn một cái. Nhìn bóng sáng là lời kia, Mạc Cẩn cười lạnh rồi hừ một tiếng, quả thật còn không bằng cô ả Tống Chi Tình. Tổng giám đốc nghệ thuật cái gì, cứ như là gái tiếp rượu vậy. Mạc Cẩn lắc đầu cười cười, phải nói phẩm vị của Cố Cảnh Ngôn thật là càng ngày càng kém. Tiểu Cẩn, Tổng Giám Đốc gọi em vào trong có việc. Chị Thư phán một câu khiến cho Mạc Cẩn vui quá hóa buồn. Ngàn lần cô không muốn vào đó, nhưng mà lệnh thông qua miệng của chị Thư, cô không dám phản kháng ý chí của Cố Cảnh Ngôn quá rõ rệt. Có lẽ Cố Cảnh Ngôn cũng đã dự liệu sẵn chuyện này nên mới gọi nội tuyến cho chị Thư để kêu cô vào. Rời vào đường cùng, Mạc Cẩn chỉ có thể đi nộp mạng. Sau khi gõ cửa vừa vào trong, Mạc Cẩn đã bị người đàn ông đó ôm chầm lấy, áp sát mặt cửa, hôn lấy hôn để khiến cho cô choáng váng mặt mày, thân thể mềm nhũn, mất hết sức kháng cự dựa vào lòng anh. Hôn thế nào cũng không cảm thấy đủ. Cố Cảnh Ngôn ghé sát bên tai Mạc Cẩn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con mèo hoang nhỏ đáng ghét, để xem anh trừng trị em thế nào." Mạc Cẩn thở hổn hển, miệng xen ư ử, hai mắt đầy sương, gương mặt toát ra vẻ mặt mê hoặc lòng người. Cô cố gắng vận dụng phần lý trí còn sót lại, vội vàng xin tha: đừng anh, Cảnh Ngôn, đau, đau em." Cố Cảnh Ngôn vẫn không lên tiếng. Ôm lấy Mạc Cẩn hướng về phía bàn làm việc, cánh tay vùng lên, tất cả những gì có trên mặt bàn đều bị quét hết xuống đất, đặt Mạc Cẩn lên bàn. Nhân lúc cô còn chưa hồi phục tinh thần đã gắt gao phủ lên người cô: "Cảnh Ngôn, dừng lại." "Không." Mạc Cẩn tiếp tục dãy dụa, nỗ lực kháng cự lại ham muốn đang dần dần bị khơi dậy, trong lòng bắt đầu gấp gáp, thầm nghĩ không xong rồi, không lẽ người đàn ông này thật sự sẽ ăn cua ở đây. Cố Cảnh Ngôn không để ý đến sự từ chối của Mạc Cẩn, dứt khoát cởi áo sơ mi của cô để ra hai bên, dùng sức hôn lên hai bầu ngực trắng ngần. Môi anh đi đến đâu để lại dấu hôn đỏ hồng ở đó. Nhẹ một chút. Khoái cảm tê dại từng đợt đánh úp lại. Mạc Cẩn không còn sức kháng cự nữa, lý trí cũng dần trôi đâu mất, thân thể đã không còn trong kiểm soát, tự động nghênh hợp với anh. Hơn nửa năm không về nhà, tuy rằng luôn miệng dặn dò bà mẹ đừng lo lắng cho cô, nhưng cô vẫn rất nhớ bạn họ. Nói chuyện chưa được 2 phút, hai mắt Mạc Cẩn đã bắt đầu ơn ướt. "Tiểu Cẩn à, con xem Tiểu Hình đã kết hôn rồi kìa, con cũng nhanh chóng quen bạn trai, tìm hiểu cho rồi." Cuối cùng mẹ Mạc cũng đi vào vấn đề chính. Mạc Cẩn giật mình: "Hà hà, không vội đâu mẹ, con còn chưa tốt nghiệp nữa mà, đến lúc đó tính sao đi." Mối quan hệ giữa cô và Cố Cảnh Ngôn vẫn luôn được giấu kín, người ngoài không ai biết một chút gì. Bây giờ tình cảm của hai người họ cũng được xem là ổn định, nhưng lại không biết phải báo cho mọi người biết như thế nào, nhất là mẹ. Tuy mẹ cô tính tình ôn hòa, nhưng đối với mấy cậu ấm luôn có điểm phản cảm, sợ rằng đến lúc nào đó gặp phải phòng ba sẽ phải náo loạn một trận. Mẹ Mạc nói: Bây giờ cũng là thời điểm tốt để tìm hiểu mà. Nghe cô, con nói con. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net